toàn chức thành chủ, chương 109, chuẩn úy thảm chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hiệu lệnh bắt đầu của trọng tài, Kiro nhanh chóng xông lên bên kia vị chuẩn úy thì linh khí cuộn trào, thổ nguyên tố nồng đậm bao bọc đến cây kích. Nhìn thẳng Kiro đang lao đến, vị chuẩn úy hô lớn, địa chấn, đồng thời vị chuẩn úy nhảy vụt lên nhằm thẳng Kiro mà bổ đến. Kiro nhìn vị chuẩn úy nhảy đến thì không dám kinh thường, hai chân nhanh chóng nhảy sang bên. Điều này đồng nghĩa Kiro né được một cú bổ kia, vị chuẩn úy dùng kích bổ mạnh xuống đất, vầng trăng khuyết cắm ngập vào trong sàn đấu. Từ chỗ vị chuẩn úy bổ xuống sàn đấu bắt đầu xuất hiện những vết nứt, đồng thời sàn đấu cũng rung mạnh lên một cái. Bên kia Kiro tuy né được cú bổ nhưng vẫn bị rung lắc cho suýt ngã. Vừa lấy lại thăng bằng thì vầng trăng khuyết đã quét ngang mà đến. Không nao núng, Kiro hai tay cầm chắc katana dùng sống kiếm chặn lại vầng trăng lưỡi liềm của cây kích. Cú đánh chặn của Kiro thành công, mũi kích chỉ cách mặt Kiro 10cm và lơ lửng trên vai của anh. Không để cho Kiro có một hơi ngơi nghỉ, vị chuẩn úy xoay ngọn kích 90 độ rồi bổ mạnh xuống dọc theo lưỡi kiếm của Kiro. Thế này cực hiểm, mặc dù katana có tang kiếm chắn bảo vệ, nhưng nó không hẳn có thể chịu được cú dập này của vị chuẩn úy kia. Kiro phản ứng không chậm, anh khuỵu gối quỳ xuống, đồng thời kiếm cũng xoay ngang đỡ lấy ngọn kích. Một tay cầm chuôi, một tay đỡ lấy mặt kiếm vững chãi đỡ lấy pha dập hiểm hóc của vị chuẩn úy kia. Kiro hai tay đỡ kiếm đẩy mạnh một cái, ngọn kích cũng bị hất bay lên trên. Kiro bây giờ tuy nhỏ người nhưng lực lượng vô cùng mạnh mẽ. So với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Hất bay ngọn kích qua đầu Kiro, thuận thế đang quỳ nhào người ra trước chém ngang một cái nhắm đến hai chân của vị chuẩn úy. Vị chuẩn úy kia bị lượng bùng nổ của Kiro kia làm bất ngờ khi ngọn kích của anh bị hất lên. Đứng trước biến chiêu của Kiro, vị chuẩn úy lâm nguy không loạn. Thuận đà hất của Kiro, vị chuẩn úy cắm thẳng cán kích xuống sàn đấu trước chân mình. Cán kích thành công cản lại lưỡi kiếm của Kiro. Một kiếm không thành, Kiro cũng không cố dướn. Anh một tay chống xuống đất hất người lên. Hành động này của Kiro khiến anh bị hở lưng. Vị chuẩn úy cũng nhận ra điều này, muốn nhổ kích lên tấn công. Nhưng vừa nãy anh cắm có chút mạnh, nhổ lên hơn khó. Đến khi anh nhổ được cây kích lên thì Kiro đã đứng dậy và lùi lại một khoảng cách an toàn rồi. Hai người bây giờ lại kéo về khoảng cách ban đầu. Quảng cáo, Kiro lúc này tra kiếm vào vỏ xúc thế vận lên ngược thác. Kiro đứng im không có động tác gì, không có nghĩa là vị chuẩn úy kia cũng đứng im, thổ thuộc tính tiếp tục phun trào. Anh bổ mạnh cây kích miên cũng gầm lên đầy khí thế. Gai đá, từ chỗ ngọn kích gõ xuống không ngừng có các gai đá to như bắp tay dài cả nửa mét phá đất mà lên lần lượt từ mũi kích đến chỗ Kiro đang đứng. Sau khi tung chiêu xong, vị chuẩn úy cũng xách kích mà đến. Bên kia Kiro bình tĩnh nhìn từng chiếc gai đá mọc đến chỗ mình, ngay khi chiếc gai đá dưới chân Kiro mọc lên, Kiro biến mất. Chân long cử thiểm, Kiro chỉ dùng tốc biến, nhẹ nhàng né chiêu, đồng thời cũng áp sát đến vị chuẩn úy đang lao đến. Ngược thác cũng vận khí đầy đủ, Kiro rút kiếm chém ra. Kiếm ra mang theo nồng đậm hỏa thuộc tính chém đến vị chuẩn úy kia. Bị Kiro đột nhiên xuất hiện trước mặt vô cùng khủng bố, vị chuẩn úy cũng không sợ. Anh thu kích hoành trước người, linh khí cấp tốc tuôn trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bức tường đất nhanh chóng mọc lên. Thổ thuẫn, bức tường đất mọc lên kịp thời che cho vị chuẩn úy kia nhát kiếm khí nóng rực kia. Sau khi thành công hoàn thành nhiệm vụ, nó cũng anh dũng hy sinh. Bức tường vỡ nát thì Kiro đã một lần nữa dùng chân long cửu thiểm lần nữa. Tốc biến, ra sau vị chuẩn úy kia, mũi kiếm mắt lạnh chạm nhẹ vào lưng vị chuẩn úy kia. Cảm nhận có mũi kiếm khẽ chạm vào lưng vị chuẩn úy cũng không có tiếp tục chiến đấu. Anh buông kích đầu hàng, vị trọng tài thấy vậy cũng nhanh chóng thông báo kết quả. Trận chiến kết thúc, người giành thắng lợi là Kiro, anh thành công thăng lên quân hàm chuẩn úy. Xuống đài, Kiro được mọi người chúc mừng tới tấp, tuy không biết nhau nhưng đều là đồng chí, mọi người cũng không tiếc một tiếng chúc mừng. Với lại trong việc vui như thế này làm quen nhau không khó. Kiro cũng khách sáo đáp lễ lại mọi người, sau đó anh lại đi đăng ký một trận chiến tấn thăng quân hàm nữa. Quảng cáo, quân công của Kiro không có thiếu. Chuyến đi biển vừa qua, tàu SQD-5-696 lập không ít chiến công, tiêu diệt không ít hải tặc. Trừ trường hợp một người đích thân tiêu diệt hải tặc, cầm xuống đầu người, hay bắt sống có bằng chứng rõ ràng thì quân công mới quy riêng cho người đó, còn lại các trường hợp hỗn chiến thì quân công sẽ được chia cho tất cả mọi người đã tham gia. Kể cả người hy sinh, chia theo quân hàm của người tham gia chiến đấu, quân hàm cao được nhiều hơn quân hàm thấp, người hy sinh thì được chia theo quân hàm cao hơn người đó một bậc. và quân công này sẽ được quy thành bạc chuyển cho người nhà của chiến sĩ hy sinh. Việc chia quân công này giúp binh sĩ tập trung chiến đấu không cần băn khoăn về quân công ban thưởng. Tránh trường hợp mỗi binh sĩ chém chết một tên lại chặt đầu sách theo hay tình trạng cướp tranh giành đầu người của người khác. Trên chiến trường những việc vô dụng như trên chính là hành động kêu gọi cái chết. Rất nhanh Kiro đăng ký xong trận đấu tấn thăng quân hàm của mình. Vị thiếu úy làm đối thủ của anh rất nhanh được gọi đến. Những trận đấu tấn thăng này 1/3 quân công người khiêu chiến giao nộp sẽ mặc định được chia cho người ra ứng chiến. Nếu thành công đánh bại người khiêu chiến thì người đối chiến sẽ được chia thêm 1/3 quân công nữa. Đây cũng là biện pháp giúp cho người đối chiến đánh toàn lực không có chuyện nhường cho người khiêu chiến thắng dễ dàng. Số lượng quân công một người cần giao nộp thì là 10 lần số quân công một ngày bình thường của người đó khi đi làm nhiệm vụ với cấp binh, 100 lần với cấp sĩ, 1.000 lần với cấp úy, 10.000 lần với cấp tá, 100.000 lần với cấp tướng, 1 triệu lần với tư lệnh và 10 triệu lần với tổng tư lệnh. Số tiền mà một người đối chiến nhận được khi thắng trong cuộc chiến cũng nhiều lắm nên điều này có thể khẳng định trận đấu tấn thăng là một trận đấu nghiêm túc. Vị thiếu úy đối thủ của Kiro là một vị trung niên nam tử. Nam tử này thân thể cao lớn cơ bắp cuồn cuộn, Kiro bây giờ cao 1m4 hơn một chút nhưng anh cũng chỉ đứng đến bụng người thiếu úy này mà thôi. Vị thiếu úy này khuôn mặt dữ tợn, mắt to, mày rậm, râu quai nón. Người tày khiêng trên lưng một thanh đao to lớn máu đen tuyền. Thanh đao dài 1m5 có hơn, bản rộng vô cùng nặng nề. Vị thiếu úy này tu vi ngưng mạch cấp 4, đứng trước vị hung thần này Kiro quá nhỏ bé, tuy là bên yếu thế nhưng Kiro cũng không sợ hãi. Anh bình tĩnh bước lên đài, hai tay cầm chắc katana thủ thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia vị thiếu úy cũng gỡ cây đao khổng lồ của mình xuống. Cây đao nặng nề được vị thiếu úy nhẹ nhàng cầm trong tay. Quảng cáo, lúc này vị giáo quan cũng đúng hẹn mà ra làm trọng tài. Trận đấu bắt đầu, cả hai người cùng lao vào nhau. Vị thiếu úy non to lớn vậy mà tốc độ cực kỳ nhanh. Mỗi bước chân đi ra đều in sâu vào sàn đấu để lại một vết lõm mờ mờ. Hai người rất nhanh va chạm vào nhau, keng, một tiếng đao kiếm va chạm vào nhau. Sau khi đao kiếm chạm vào nhau Kiro bị đẩy lùi lại phía sau. Ngay khi va chạm Kiro cảm giác mình bị một con trâu khổng lồ húc phải vậy. Còn tắc thấy giống bị container tông thì đúng hơn. Kiro bị đẩy lùi lại 3 bước mới đứng vững được. Ngay khi Kiro vừa đứng vững thì vị thiếu úy lại như một cái container lao đến. Kết quả Kiro liền bị đẩy lùi thêm mấy bước nữa. Vị thiếu úy dùng chiến thuật tuyệt đối thô bạo, đơn giản là dùng tuyệt đối vũ lực hất bay Kiro. Không bao lâu sau, khoảng đao thứ 23 Kiro bị đẩy xuống sàn đấu một cách đầy thô bạo. Trong quá trình chiến đấu Kiro đã cố gắng xoay sở nhưng vị thiếu úy này quá nhanh và khỏe. Đứng trước tuyệt đối vũ lực phía trước Kiro có làm gì thì cũng không thay đổi được kết quả anh bị đánh bại. Kiro ủ rũ xuống đài. Thua thì thua à, không có thực lực thua không có gì đáng buồn nhưng tim anh lúc này lại đang nhỏ máu. Thanh katana của anh đã không chịu nổi thanh đao to lớn kia nên đã ngã xuống, gãy làm hai, Kiro đã đen lại còn lắm nông, gặp đối thủ mạnh bón hành cho thì thôi đi, đằng này cây kiếm yêu quý của anh vậy mà gãy làm hai. Cầm hai đoạn của cây kiếm Kiro buồn bã xuống đài. Bảo Ngọc và Dương Quang lập tức đến an ủi Kiro, cách chương.